sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như tôi đến kỳ kinh nguyệt, lo lắng bị tràn ra ngoài làm bẩn quần áo, lén lén cúi đầu liếc nhìn phía sau anh liền giả vờ trời nóng cởi áo khoác ra nhờ tôi cầm giúp. Ví dụ như dây áo bị tuột, tôi khẽ rụt vai xoay người muốn chỉnh lại sau lưng quay phim. Anh liền lặng lẽ chắn trước quay phim, thu hút sự chú ý của mọi người. Những chuyện như vậy, không sao kể xiết, khiến người ta ấm lòng, lại không cảm thấy bị xúc phạm. Tôi không thể kiềm chế được mà nảy sinh một chút hào cảm với anh. Nhưng lý trí lại nói cho tôi biết, không có người đàn ông nào lại tỉ mỉ như vậy. Hành động như vậy của anh, có phải chứng minh anh rất có kinh nghiệm? Vì vậy, chút rung động nho nhỏ đó, lại bị tôi đè ép xuống. Thái độ vốn dĩ thân thiết, biến thành xa cách lịch sự. Anh nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, nhưng lại không hiểu tại sao, cả người có chút uể oải. Cư dân mạng trong phòng livestream cũng rất tò mò, sao cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người này chẳng phải hai ngày trước còn rất tốt, xung quanh tỏa ra bong bóng màu hồng sao? Chị dâu này tôi rất hài lòng, sao cô ấy đột nhiên lạnh nhạt vậy? Tôi là fan của chị Nguyễn nhiều năm rồi, bề ngoài cô ấy mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại rất mềm yếu. Hơn nữa cô ấy chưa từng yêu đương, tôi nghi ngờ cô ấy là sợ bị tổn thương. Nhưng cứ rằng co như vậy, chẳng phải hai người họ sẽ be sao? Không được, giới giải trí vất vả lắm mới có một cặp CP vừa nam cường nữ cường lại vừa đẹp mắt để hít. Tôi không cho phép họ be. Tôi đi tìm chương trình sản xuất để hợp tác. Cư dân mạng điên cuồng spam, vô số fan tràn vào Weibo chính thức của chương trình để lại lời nhắn. Cuối cùng cũng khiến đạo diễn Lưu chú ý. Lần đầu tiên, ông ta hạ lệnh quay chung. Tôi và anh theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác đến địa điểm quay, lại gặp Giang Tần trên đường. Bên cạnh cậu ta cũng có quay phim đi theo. Bộ dáng đó, thoạt nhìn là đang quay. Xem ra, cấp cao của Thần Quang rất muốn nâng đỡ cậu ta. Dù tôi không chọn cậu ta, vẫn dùng tiền để giữ cậu ta lại. Vậy bạn diễn của cậu ta sẽ là ai? Tô Duyệp và Lâm Trừng Ngữ không phải là người dễ thỏa hiệp. Tôi có chút tò mò. Nhanh chân đi về phía đó, lại bị Giang Tần nghe thấy động tĩnh. Quay đầu lại thấy là tôi, cậu ta với vẻ mặt vô cùng kích động, vậy mà trực tiếp chạy về phía tôi. Chị, sao chị lại đến đây? Là đến tìm em sao? Cách chương,